Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, tội cốt, thiên môn, nát, nó hóa thành từng khối to lớn thanh đồng khối vụn, từ giữa đó bắt đầu, hướng về bốn phía từng khối rơi xuống, một màn này, phảng phất vĩnh hằng, đây là như thế rung động lòng người, chính là các đại tổ vũ, đều cảm thấy thời gian phảng phất đình chỉ. Nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào, cùng lúc đó, Ninh Giang phía sau thập đại thần thú, thân thể của bọn chúng theo vỡ vụn thiên môn, cũng chia năm xẻ bảy, biến mất không thấy gì nữa. Hắn xông qua các đại tổ vu thanh âm gian nan. Khó có thể tin, tại thập đại thần thú ám sát phía dưới, Ninh Giang thế mà xông qua trận này thiên kiếp, hắn vậy mà thành công sống tiếp được. Đây là truyền kỳ sinh ra, là kỳ tích diễn dịch, lại một cái thế không thể đỡ người. Muốn quật khởi, mấy vị tổ vu liếc nhau, sắc mặt nặng nề, tại Ninh Giang trên thân, bọn hắn phảng phất thấy được thứ nhất ma đế cùng lăng tiên nữ đế dáng người. Thậm chí, tiến thêm một bước, năm đó lăng tiên nữ đế độ kiếp thời điểm, đều chưa từng xuất hiện thập đại thần thú ám sát đội hình. Ngay cả khó như vậy quan. Dạng này tuyệt cảnh, Ninh Giang đều có thể thành công vượt qua, còn có cái gì có thể ngăn cản Ninh Giang bước chân? Thế không thể đỡ, bốn chữ này, chính là đối với cái này khắc Ninh Giang, chú thích chính xác nhất, thời đại này, Ninh Giang tất nhiên sẽ là như mặt trời ban chưa tồn tại. Trời xanh, thua, thứ 10 trong đại lục, nghịch thiên tử đồng dạng bởi vì một màn này, mà nhận lấy thật sâu xung kích. Ở trong mắt những người khác, Ninh Giang chỉ là xông qua thập đại thần thú nan quan. Nhưng là trong mắt hắn, đây là Ninh Giang cùng trời xanh lần thứ nhất đánh cờ. Mà lần này đánh cờ, Ninh Giang thắng, chỉ là phàm nhân, thắng trời xanh, cái này so sâu kiến thắng cự long đều muốn càng thêm rung động. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi, mệnh ta do ta không do trời, nghịch thiên tử thì thao. Lặp đi lặp lại đọc lấy Ninh Giang một câu nói kia. Hắn nghĩ tới mình, nghĩ đến lăng tiên nữ đế, lại nghĩ tới Ninh Giang, thắng, trên bầu trời. Ninh Giang nhìn một chút tình huống của mình, không khỏi cười thảm một tiếng. Thật sự là hắn thắng, nhưng là đại giới quá thảm trọng. Bất diệt bi chi pháp đầu thứ ba mệnh tiêu hao hầu như không còn. Ba cái nguyên thần, có hai cái bị hủy đi. Nhục thân cũng là hoàn toàn hủy diệt, biến thành một bộ bộ xương. Cái này cũng liền đổi hắn còn có thể sống sót, nếu là người khác, cũng sớm đã chết không thể chết lại. Hút Ninh Giang thở sâu, liền muốn vận chuyển thôn thiên ma công, hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung tự thân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, liền gặp bầu trời đột nhiên tối xuống, vỡ vụn thiên môn hóa thành từng đạo phù văn. Bỗng nhiên xông vào Ninh Giang thân thể, hoặc là nói, là vọt tới xương cốt của hắn bên trên. Trong chốc lát, toàn thân hắn xương cốt bị lít nha lít nhít phù văn quấn quanh. Những phù văn này một chút xíu xông vào hắn trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Thân này không phải nhữ thân, nhữ vì tội nhân, chính là tội cốt. Một thanh âm, tại Ninh Giang bên tai vang vọng mà lên, mang theo một loại cao cao tại thượng. Không thể cãi lại thiên uy, trời xanh, Ninh Giang trong lòng rung động, đây là trời xanh thanh âm ni mà ý tứ của những lời này cũng vô cùng đơn giản. Cỗ thân thể này, không phải chính hắn thân thể, dù sao hắn là trùng sinh mà đến, chủ nhân của cái thân thể này, vốn nên là mộng gia mộng đạo nhất, về phần tội nhân, thì là bởi vì hắn từ trong tử vong mà về, vi phạm sinh tử, nghịch chuyển cấm kỵ. Cho nên ở trên thương xem ra, hắn là tội nhân, một câu cuối cùng chính là tội cốt, ta không tin, người đã bị ta đánh nát, còn có thể làm gì được ta? Ninh Giang thét dài một tiếng, ầm ầm, trên bầu trời, xuất hiện một mảnh hải dương, bên trong vùng biển này là từng đạo pháp tác thần luyện. Chính là pháp tác chi hải, một khi bước vào thiên vũ cảnh, có thể dẫn động pháp tác chi hải. Hấp thu trong đó pháp lực, Ninh Giang thôi động thôn thiên ma công, pháp tác chi hải bên trong, liên tục không ngừng pháp lực rơi vào trong cơ thể của hắn. huyết nhục tái sinh, theo pháp tác chi hải bổ sung. Ninh Giang ý đồ để toàn thân huyết nhục tái sinh. Hắn thiên yêu thể vốn là có tự lành chi lực, dù là hiện tại chỉ còn lại một bộ xương cốt, cũng có thể khôi phục lại. Chỉ gặp hắn cốt nhục bên trong, diễn sinh ra một tia màu đỏ huyết nhục, nhưng mà, ngay tại cái này một tia huyết nhục xuất hiện thời điểm. Lại một cỗ lực lượng từ xương cốt của hắn bên trong xuất hiện. Đem cái này huyết nhục hủy diệt, thấy cảnh này, Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại. Chính là tội cốt. Ninh Giang từng chữ, hắn hiểu được bốn chữ này ý tứ, ngươi là muốn cho ta cả một đời, đều chỉ là một bộ xương, một bộ, tội nhân chi cốt, không hề nghi ngờ, đây là một loại trừng phạt, trời xanh chi nộ, cũng không có bởi vì thiên môn vỡ vụn mà biến mất, mà là lấy một loại hình thức khác, thêm tại Ninh Giang trên thân, ta không phục. Ninh Giang lại một lần nữa nếm thử để huyết nhục tái sinh. Nhưng là vô luận hắn làm thế nào, huyết nhục vừa xuất hiện, lập tức lại bị hủy diệt, đồng thời một cỗ kịch liệt đau nhức từ xương cốt bên trong hiện lên mà ra. Đây là nó đối ngươi trừng phạt, ngươi đánh nát thiên môn, thắng nó, nhưng cũng chọc giận nó. Nghịch thiên tử thanh âm rơi vào Ninh Giang trong tai. Hắn biết Ninh Giang gặp cái gì, trừng phạt a. Ninh Giang nắm lại bàn tay, chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ không khuất phục, sẽ không cúi đầu, ta có thể thắng nó lần thứ nhất, liền có thể thắng nó lần thứ hai. Nghịch thiên tử trầm mặc một chút, đột nhiên nói, ta có thể giúp ngươi, hả? Ninh Giang giật mình, ngươi dự định chống lại nó. Không sai, ngươi đả động ta, trước ngươi nói đúng, ta rút lui, ta e ngại, ta đã mất đi nhuệ khí. Ta cảm thấy nó không thể chiến thắng, nhưng là, ngươi cùng lăng tiên nữ đế, để ta lần nữa thấy được hy vọng, nó cũng sẽ thua, nó cũng không phải là không có kẽ hở. Nghịch thiên tử nói, ta muốn lần nữa khiêu chiến hắn, bất quá, ta nếu là muốn đem lực lượng của nó từ thân thể của ngươi bóc ra. Thân thể của ngươi sẽ trở thành chiến trường, bây giờ ngươi, chịu không được, nghịch thiên tử nói. Trời xanh chi lực còn sót lại tại Ninh Giang thể nội. Mà nghịch thiên tử muốn cùng cỗ lực lượng này giao thủ. Ninh Giang thân thể sẽ đứng mũi chịu sao. Loại này cấp bậc đối kháng. Hơi không cẩn thận, Ninh Giang liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ta biết, Ninh Giang chậm rãi nói. Ngươi nghĩ lại khiêu chiến nó một lần. Ta đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ thời cơ còn chưa đủ thành thục. Chờ ta đi tìm một kiện đồ vật. Tìm được về sau, ta lại tới tìm ngươi. Ta đã biết, ngươi thật sự cần món đồ kia, mới có thể tại ta cùng nó đối kháng bên trong sống sót. Ta chờ ngươi. Nghịch thiên tử thanh âm chậm rãi biến mất. Mà Ninh Giang cũng không để ý tới nữa trên người huyết nhục vấn đề. Thân thể của hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, tiến vào pháp tác chi hải. Bình thường người căn bản không dám giống hắn dạng này. Xông vào pháp tác chi hải, bởi vì không có lĩnh hội những pháp tác kia, sẽ chỉ gặp đáng sợ công kích, chỉ thấy mảnh này pháp tác chi hải, có các loại pháp tác biến thành binh khí, có đủ loại sinh linh, có cung điện ban công, nơi này hết thảy, tất cả đều là pháp tác biến thành, trên bầu trời, một vòng liệt nhật, kia là quang chi pháp tác, một vầng trăng, thì là ám chi pháp tác, bình thường đến nói. Võ giả đều sẽ chọn lựa một đầu pháp tác tiến hành tu luyện. Dạng này hết sức chuyên chú tu luyện một đầu pháp tác, mới có thể càng nhanh lĩnh hội pháp tác. Nhưng là Ninh Giang, không giống bình thường, hết chương.